Thế giới kinh dị tôi thu tiền thuê trong trò chơi kinh dị. Chương 154, tránh né. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên mặt đất tản mát cũng là từ hạ bạn hàng chỗ cụt tay nhỏ giọt xuống huyết dịch. Mà cái kia dài cổ nữ quỷ tựa như quỷ chết đói. Điên cuồng nuốt cái này cánh tay của hắn. Hạ bạn hàng sử xuất lực lượng toàn thân. Hướng về Đỗ Vân chạy tới. Lúc này thân thể của hắn cùng quần áo bị răng cắn xé ra từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương. Chạy ra mấy bước về sau. Hắn nhịn không được quay đầu nhìn lại. Cái này xem xét, kém chút để cả người hắn ngồi liệt trên mặt đất. Chỉ gặp hắn sau lưng cái kia dài cổ nữ quỷ. Lúc này lôi kéo thật dài cổ. Giữ tợn mặt áp sát vào thân thể của hắn đằng sau. Cái cằm chỗ còn không ngừng hướng hạ thấp chất lỏng màu đỏ như máu. Thật giống như một mực vô thanh vô tức đi theo phía sau của hắn đồng dạng. Nhìn thấy hạ bạn hàng quay đầu nữ quỷ. Lập tức mở ra miệng của mình. Hướng về hạ bạn hàng đầu táp tới. Hạ bạn hàng dọa đến vội vàng cúi đầu. Kết quả một cái trọng tâm bất ổn. Trực tiếp ngã nhào trên đất trên mặt. May mắn chính là, tại hắn té ngã trong nháy mắt. Nữ quỷ răng nanh từ đỉnh đầu của hắn lướt qua. Cảm nhận được đầu mình trên da truyền đến đau rát đau nhức. Hạ bạn hàng biết, thật sự nếu không khai thác điểm biện pháp, hắn rất có thể sẽ chết ở đây. Thế là tại té ngã trong nháy mắt, hắn cấp tốc từ mình chữ vật cột bên trong lấy ra mình quỷ vật. Một thanh đen nhánh trường đao. Đây là trên người hắn duy nhất một kiện có tính công kích vũ khí. Cũng tương tự cứu được hắn rất nhiều lần. Đỗ Vân. Dùng cây đao này giết nó. Hạ bạn hàng gào thét. Dùng sức đem trong tay mình trường đao ném cho đứng ở một bên Đỗ Vân. Nhìn xem đột nhiên bay tới trường đao. Đỗ Vân đem tiếp được. Không dừng lại chút nào. Bước nhanh bước ra trực tiếp xuất hiện tại hạ bạn hàng trước mặt. Hắn dùng sức vung lên. Một đạo hàn quang đột nhiên hiện lên. Nữ quỷ nửa người trong nháy mắt cùng toàn bộ thân thể tách ra. Một cỗ hôi thối khí tức từ nữ quỷ trong thân thể truyền ra. Đen nhánh tanh hôi chất lỏng từ nữ quỷ thể nội chảy ra đến. Tiếng kêu thảm thiết thê lương trong nháy mắt vang lên. Đỗ Vân cùng hạ bạn hàng bởi vì đứng tại gần nhất. Hai người chỉ cảm thấy đinh tai nhức óc. Bị Đỗ Vân chặt một kiếm nữ quỷ. Trong nháy mắt lùi về phía sau mấy bước. Hai nửa một phần thân thể tại Đỗ Vân dưới chân. Một bộ phận khác thì là tại cách đó không xa. U oán nhìn xem hắn. Nữ quỷ bị Đỗ Vân triệt để chọc giận. Nàng hoàn toàn không để ý toàn bộ thân thể của mình tình trạng. Tựa như phát điên hướng về Đỗ Vân nhào tới. Vốn là muốn đứng lên hạ bạn hàng. Nhìn thấy khủng bố như vậy một màn. Lại trong nháy mắt nằm ở trên mặt đất. Không dám động đậy. Hiện tại nữ quỷ mục tiêu thế nhưng là Đỗ Vân. Nếu như bởi vì động tác của hắn biên độ quá lớn, mà lần nữa hấp dẫn nữ quỷ chú ý, hắn khả năng thật sẽ chết ở đây. Đỗ Vân một cái nhẹ nhàng lách mình tránh thoát nữ quỷ công kích. Sau đó hắn vận dụng toàn thân của mình khí lực, đối nữ quỷ đầu hung hăng đánh xuống. Trường đao bên trên tán phát ra tùm ánh sáng, đồng thời nương theo lấy sàn sạt phong thanh, giống như là một tia chớp xuyên qua nữ quỷ cổ. Nữ quỷ gào thét tiếng kêu im bặt mà dừng. Thân thể của nàng tốc độ đột nhiên chậm lại. Nhưng là đầu của nàng cũng không có dừng lại. Mà là trực tiếp bay ra ngoài. Vừa vặn rơi xuống tại hạ bạn hàng bên người. Một đôi tràn đầy lệ khí trong mắt màu đen chăm chú nhìn hạ bạn hàng. Một thân khí tức kinh khủng thời gian dần qua suy yếu. Cuối cùng dần dần biến mất. Hạ bạn hàng đồng dạng nhìn mình chằm chằm bên người đầu lâu đại khái qua 1-2 giây về sau. Nhìn thấy không có bất kỳ cái gì chuyện kỳ quái phát sinh. Hắn mới thở dài một hơi. Nhưng mà đúng vào lúc này, hắn đột nhiên nghe được phía sau mình trong hành lang. Truyền đến thanh âm kỳ quái. Nghe được thanh âm này Đỗ Vân. Biến sắc, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất hạ bạn hàng cho lôi dậy. Hạ bạn hàng cũng minh bạch đằng sau đồ vật hai người bọn họ không đối phó được. Lập tức nói, căn phòng học này là an toàn. Đỗ Vân nhẹ gật đầu, trực tiếp đem hạ bạn hàng mang theo đi vào. Phanh, cấp tốc đóng cửa phòng lại. Đỗ Vân nhìn về phía trong phòng học tình huống, chỉ gặp đồng dạng bố cục, đồng dạng không gian, chỉ là trong phòng này ánh đèn 10 phần sáng tỏ, cho người ta một loại không hiểu an lòng. Tại hai người tiến vào phòng học trong nháy mắt, thật giống như cùng ngoại giới ngăn cách đồng dạng, thanh âm bên ngoài bọn hắn rốt cuộc nghe không được. Người không có vấn đề gì đi. Đỗ Vân tạm thời không có nguy hiểm gì. Hắn quay đầu nhìn về phía Hạ Bạn Hàng. Hạ Bạn Hàng lắc đầu, sau đó lấy ra một cái phun xương tại trên vết thương của hắn phun ra phun. Máu tươi trong nháy mắt ngừng kết. Thương thế cũng không còn tiếp tục chuyển biến xấu. Đỗ Vân có kinh ngạc nhìn hắn đồng dạng. Đột nhiên cảm giác đó là cái đồ tốt a. Bất quá hắn cũng sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Cùng lắm thì chờ hắn không được thời điểm. Hỏi lại hắn muốn chính là, Hạ Bạn Hàng cũng không sợ Đỗ Vân sẽ đoạt hắn đồ vật. Dù sao tình huống bây giờ như thế nguy cơ. Hai người dù sao cũng so một người mạnh hơn. Làm xong đây hết thảy về sau, hắn lại băng bó đơn giản một chút miệng vết thương của mình. Sau đó nhìn Đỗ Vân nói, trước đó ngươi là núp ở chỗ đó, vì cái gì một mực không nhìn thấy ngươi? Đỗ Vân trầm tư một lát nói, ta vừa rồi lầu số 1 tới. Nghe được Đỗ Vân, Hạ Bạn Hàng con ngươi đột nhiên co vào. Hắn không nghĩ tới Đỗ Vân lại là từ lầu số 1 tới. Hắn mặc dù cũng muốn tiến về cái khác tầng lầu, nhưng là bởi vì bên ngoài những cái kia ác quỷ ẩn núp, hắn căn bản cũng không có cơ hội ra ngoài. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi lại sâu sắc nhìn Đỗ Vân một chút. Đỗ Vân năng lực so với hắn tưởng tượng còn cường đại hơn. Gian phòng này có thể ngốc bao lâu? Đỗ Vân dẫn đầu hỏi. Yên tâm, nửa giờ tự nhiên là không có vấn đề gì. Hạ Bạn Hàng hời hợt nói. Tựa hồ là đang trần thuật một kiện cực kỳ chuyện bình thường. Nửa giờ, Đỗ Vân trong lòng có chút động dung. Mặc dù lầu số 2 cùng lầu số 1 có thể tránh né quỷ quái phương thức đều là tiến vào phòng học, nhưng là hai tòa nhà trong phòng học quy tắc tựa hồ có chỗ khác biệt. Vì cái gì? Đỗ Vân nghi hoặc mà hỏi thăm. Cái gì vì cái gì? Hạ Bạn Hàng tựa như là không có rất hiểu Đỗ Vân đồng dạng, có chút không hiểu hỏi. Vì cái gì ngươi sẽ biết rõ thời gian? Hơn nữa còn sẽ có nửa giờ lâu như vậy? Đỗ Vân tiếp tục hỏi. Hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng Hạ Bạn Hàng là nói mò. Hắn đã có thể nói ra những vật này, liền chứng minh tại tư tưởng của hắn bên trong, những vật này hắn đều là biết đến. Nói cách khác, ở trong đó nhất định có chuyện gì là Đỗ Vân không biết, nhưng là Hạ Bạn Hàng biết đến. Đối với dạng này sự tình, Đỗ Vân nhất định phải làm rõ ràng hắn mới có thể an tâm. Dù sao nơi này cũng không phải thế giới hiện thực, mỗi một bước đều nhất định muốn cẩn thận đối đãi. Bằng không mà nói, hắn rất có thể sẽ bị Hạ Bạn Hàng cho hố chết. Hạ Bạn Hàng nhìn xem hùng hổ dọa người Đỗ Vân, hắn cũng không có ý định có bất kỳ giấu giếm. Nhìn xem Đỗ Vân con mắt nói, tòa nhà này bên trong bất luận cái gì gian phòng đều có thể cho người ta cung cấp che chở. Ân, Đỗ Vân thoáng có chút kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới hai tòa nhà chênh lệch cư nhiên như thế lớn. Hắn nhìn xem Hạ Bạn Hàng. Hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng chỉ có những này. Hạ Bạn Hàng tiếp tục nói. Mặc dù đều có thể cho chúng ta cung cấp che chở, nhưng là có một cái điều kiện. Đó chính là nhất định phải hiến tế. Chấm. Tấu chương xong. Cách chương.